Chương 4105, ẩn tật vương gia nguyên phối, 48. Cái này, đại hoàng tử phi mặt đều có chút thiêu đến sợ, nàng thầm nghĩ một tiếng suối quậy, biết rất rõ ràng đường quả sẽ không nhận nhận, nàng làm gì muốn nói loại kia sẽ để cho chính mình xuống đài không được mặt. Cũng may mặt khác hoàng phi không dám chào phúng nàng, nàng ra vẻ như không biết, cũng coi như miễn cưỡng không có trở ngại. Định vương phi, hồi trước náo nhiệt cái kia vì tô cô nương. Có thế bị tiếp vào phủ mà hoàng tử phi hỏi, cái này hỏi một chút, xác thực tương đối chu tâm, so đại hoàng tử phi lợi hại nhiều. Nếu là người bình thường, không phải cách nên được sợ. Chỉ tiếc ở trước mặt các nàng người là đường quả, nàng biểu lộ đều không có một tia biến hóa, mà là nhìn qua đối diện một điểm đèn thuyền. Cái kia đèn trên thuyền, phần lớn là một chút thân phận bất phàm nam tử. Lúc này bọn họ đều sẽ ở chung ve mùa đông một phen. Chốc lát nữa mới có thể chơi chính mình. Đi qua hệ thống báo cáo, Hách Liên Phong đang bị hắn mấy cái huynh đệ lôi kéo uống rượu, một hồi còn muốn nghe dân ca. Trước khi đến, Tô Nhược Ngữ cho Hách Liên Phong thuốc, nói một hồi nếu có chuyện gì, để hắn ăn hạ dược liền sẽ không trúng chiêu. Hách Liên Phong còn là rất tin tưởng Tô Nhược Ngữ bản sự, bởi vậy mười phần to gan, ai cũng rượu đều không có cự tuyệt. Đường quả QNZ đã phân phó khôi lỗi người giấy. Một hồi lên hỗ trợ làm phá hư, muốn Hách Liên Phong không có phát uống thuốc. Nàng uống một chén nước trà, bộ dáng thảnh thơi thảnh thơi. Tựa hồ nhớ tới vẫn không trả lời nhị hoàng tử phi vấn đề, cái này mới bừng tỉnh, nói, vậy chờ nữ tử, vương gia làm sao có thể đem người mang về phủ đến tứ hoàng tử phi người nhịn không được nói công việc, vậy ta có thế nghe nói, định vương đem nhân dạng ở bên ngoài trong nhà đâu. Tất nhiên vương gia cao hứng. Nuôi cái đồ chơi ở bên ngoài cu nở dê không có gì. Đường quả giọng nói nhàn nhạt nói, vương gia còn là phân rõ, biết rõ loại đồ chơi này không thể mang về phủ. Nguyên bản đường quả là sẽ không nói lời này, là hệ thống nói cho nàng, Tô Nhược Ngữ liền tại cách đó không xa, vì lẽ đó muốn nói chút lời nói đến kích thích đối phương. Tô Nhược Ngữ không phải là không muốn nhập phủ sao cái kia nàng liền muốn nói cho đối phương biết, không vào phủ, đó chính là ngoại thất, gọi là trộm. Tại cái này thế đạo, ngay cả cái tiểu thiếp cũng không bằng. Tại Tô Nhược Ngữ trong lòng, đương nhiên không cảm thấy Hách Liên Phong là khinh thường nàng. Tô Nhược Ngữ hiện tại chính nắm quyền, ánh mắt hung ác nhìn xem đường quả, phảng phất đường quả làm cái gì chuyện thập ác bất xá. Nàng chỉ là không muốn đi vương phủ làm thiếp mà thôi, căn bản không phải Hách Liên Phong không cho hắn nhập vương phủ. Hách Liên Phong không biết nói bao nhiêu lần, muốn tiếp nàng trở về. Là nàng không đồng ý những người này biết rõ cái gì các nàng biết cái gì một đám vô tri vừa đáng thương phong kiến phụ nhân, cả một đời đều chỉ có thế trơ mắt nhìn trượng phu một nữ nhân lại một nữ nhân mang tới trong phủ, còn không dám phản đối, chỉ có thể tiếp nhận. Bên ngoài là phong quang vô cùng chủ mẫu, trên thực tế đâu tâm lý sợ là khổ không được đi nàng Tô Nhược Ngữ thế nhưng là thế kỷ 21 nữ nhân, chịu tội giáo dục cao đẳng, là tự lập tự cường nữ nhân. Không phải loại kia dựa vào nam nhân mà sống nữ nhân. Vì lẽ đó, đám này bị xã hội phong kiến độc hại nữ nhân, có tư cách gì ở nơi nào chế giễu nàng một đám ít ngồi đáy giếng các nàng biết cái gì nàng Tô Nhược Ngữ, vĩnh viễn theo đuổi là một đời một thế một đôi người, nàng căn bản là không có thèm nhập vương phủ. Loại này mình ý nghĩ, không ai hiểu, cũng vô pháp nói ra cảm giác, để Tô Nhược Ngữ tức giận cực kỳ. Hơn nữa nàng cảm thấy, coi như nói cũng là đàn gậy thai châu. Những nữ nhân này làm sao có thể lý giải nàng loại này thời đại mới tư tưởng các nàng sợ là không biết, cái gì gọi là tự tôn tự lập tự cường.